sợ. Vóc dáng không cao nam tử khẽ mỉm cười, dùng một loại khinh miệt giọng nói, vượt nhảy càng cao, bị chết càng nhanh. Ngươi cũng không phải không biết đệ nhất thánh hoàng đại nhân tính tình. Những năm này tất cả trở nên mạnh mẽ người cũng bị giết rớt. Bạch Phát Nam tự dùng một loại rất thấp thanh âm nói, hắn là không phải là đã ở sợ cái gì. Không biết, đừng đánh nghe, đừng xem chúng ta cũng là thánh hoàng nhưng là trong mắt hắn. Diệp Không quật khởi để cho tất cả mọi người một lần nữa biết cái này đến từ xa xôi 17 tôn quốc người. Để cho người không thể tưởng tượng là hắn rõ ràng bình thản không có gì lạ một chút, nhưng là tạo thành lực phá hoại cũng là muốn lớn hơn vô số lần. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là đang ở mọi người muốn dẫn hắn xuất thủ đối với lần này tiến hành xâm nhập lúc nghiên cứu, hắn cũng là núp vào, một mình sống ở phòng của mình ở bên trong. Thậm chí ngay cả những khác quốc chủ tỷ võ hắn cũng không tham gia. Thật ra thì mấy ngày qua, Diệp Không tại vùi đầu suy tư một loại pháp môn, đang cùng Hồ Trác Hoàng trong chiến đấu. Hắn phát hiện mình hồng môn chiến kỹ vận hành, thế nhưng có thể bị người khác cảm giác. Hắn không muốn làm cho người khác học xong hồng môn chiến kỹ, vì vậy phải tìm ra một loại chướng nhãn pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3954 hóa sắc nhất tột. Đờ. An ở chư vị quốc chủ đều đắm chìm tại cua ông tuyền phần thưởng mỹ cảnh trong vui sướng. Diệp Không cũng là bận rộn đem cái này trang viên cả thăm dò một lần. Đầu tiên, Viên Thiên Quy bọn họ nói không sai, này một mảnh không gian là hoàn toàn ngăn cách. Bất kể là từ phía trên thượng hay là từ dưới đất đều đừng nghĩ từ nơi này một mảnh không gian tiến vào trong thánh địa. Thử nghĩ, phong thưởng đại hội xây dựng một chút cũng không có mấy năm. Cũng không có ai có thể cởi đội chạy đến trong thánh địa. Nói rõ thánh hoàng môn đối với mấy cái này hay là rất có đề phòng. Diệp Không vừa đi cái kia cách không trận pháp nghiên cứu hạ xuống. Trận pháp này cùng Lan Triệu Tuấn chính là cái kia trận pháp phải làm là giống nhau. Thậm chí Diệp Không cũng đã đem lực lượng thẩm thấu đi vào. Chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem điều này trận pháp bỏ vào trong túi. Chẳng qua là trận pháp này là thông hướng thứ 6 tôn quốc, coi như là thu phục, lại có gì hữu dụng đâu. Chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nghĩ đến một cái phương hướng. Chính là Hối Dương Thánh Hoàng nàng là từ nơi nào rời đi cái không gian này đây này. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ hướng trang viên này trung ương nhất vị trí. Diệp Không bọn họ tiểu viện cũng là tạm thời xây dựng tán lạc tại này trang viên bích lục trên bãi cỏ. Tại trên bãi cỏ có một con quanh co dòng suối nhỏ. Chính là từ trong trang viên trên núi nhỏ chảy xuôi xuống tới ông Tuyền. Mà ở ông Tuyền trên nhất bơi, có một mảnh nhỏ cung điện. Đó chính là Hối Dương Thánh Hoàng chỗ ở. Diệp Không tin tưởng, Hối Dương Thánh Hoàng từ nơi này rời đi trong thánh địa, chính là từ nàng chỗ ở là một loại truyện tống trận. Dĩ nhiên, cũng có người muốn. Diệp Không có thể đợi. Đợi đến mọi người đi tầm bảo thời điểm, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nhưng là này 60 năm một lần phong thưởng đại hội, Diệp Không cũng không muốn đợi khi đến một lần, hắn không muốn mạo hiểm. Hắn phải tìm được càng nhiều là biện pháp. Bất quá muốn đi vào Hối Dương Thánh Hoàng cung điện, dường như cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe nói nơi nào còn có một vị thực lực không tệ hoàng giả cấp cường giả là Hối Dương Thánh Hoàng quản gia. Đang ở Diệp Không Sầu mi khổ kiểm ngâm mình ở trong ung tuyền thời điểm. Nhưng có cơ hội tìm tới cửa. Trong ung tuyền, Nam Quốc chủ môn tụ thành một đống. Thảo luận nơi xa mấy nữ nhân quốc chủ môn vóc người. Đường Tuyết Mai chờ mấy nữ nhân quốc chủ tại ung tuyền thượng đánh lên một cái trận pháp. Bên này nhìn sang, có thể nhìn thấy bên trong thân ảnh mông lung. Động tác nha hỏa. Nhìn Nam Quốc chủ môn không chớp mắt. Trong đó để cơn. Hơn. Ờ. Nơn. Hơn. A. T. Người khinh bỉ. Chính là thứ năm tôn quốc quốc chủ thường tiên phú quốc chủ. Người khác nhìn tự nhìn. Người này vừa nhìn vừa chảy nước miếng. Làm cho người ta hơi bị bỉ di. Làm trước tám tôn quốc quốc chủ cũng không phải là chưa có xem nữ nhân bực này tư thái. Làm người ta nôn mửa. Bọn ta cách hắn xa một chút cùng hắn làm bạn thật là tu sát người. Sau này tuyệt đối sẽ không cùng hắn nhất tới gần, mất thể diện. Đang ở những khác trước tám tôn quốc quốc chủ rời xa sau, Diệp Không cũng là cùng nhau đi tới. Mở miệng cười nói, thường quốc chủ, nghe nói các ngươi hóa sắc tộc nam nữ người người cũng là sắc trung hủy đói. Ba ngày không hơn nữ nhân, tự khó có thể khắc chế. Thường tiên phú thở dài nói, đúng vậy a, rất khó chịu a. Diệp Không nói, có loại này tật bệnh là khó chịu, có thể hiểu. Bất quá làm cho người ta không nghĩ tới chính là. Thường tiên phú nói, này tật bệnh không khó bị a. Chúng ta hóa sắc tộc đều rất hưởng thụ. Sắc vốn chính là người chi phải. Đừng nói thân thể kia khỏe mạnh người. Coi như là thân thể có việc gì không thể người đi đường đạo nam nữ. Bọn họ chẳng lẽ trong lòng không sắc sao? Cho nên nói người người đều sắc. Không có ai ngoại lệ. Nếu như có thể đem sắc một trong đạo phát dương quang đại. Luyện hóa thành thuộc. Cái này trở thành hóa sắc nhất tộc Hồng Môn Tử Ngọc Chương mới nhất. Diệp Không hay là lần đầu tiên nghe thấy như vậy lẽ thẳng khí hùng vì sắc mà biện hộ. Bất quá thử nghĩ xem cũng đúng. Hắn gật đầu lại nói. Thường quốc chủ ngươi quả nhiên sắc rất nắm chắc khí. Chẳng qua là ngươi mới vừa nói rất khó chịu. Thường tiên phú cười nói. Ngươi cũng biết chúng ta hóa sắc tộc ba ngày không hơn nữ nhân tự khó có thể khắc chế. Nhưng là này Hối Dương Thánh Hoàng lãnh địa trong. Chiếu cố của ta tỳ nữ tu vi đều có hoàng giả cấp. Thường mổ thật sự là không dám lỗ mãn. Chỉ có hướng về phía những thứ kia nữ quốc chủ ở trong lòng hóa sắc. Diệp Không trong lòng tự nhủ không trách được người này tại chảy nước miếng thì ra là tại hóa sắc. Diệp Không cũng không hiểu hóa sắc tộc tu luyện. Suy đoán hóa sắc chính là cùng ý dâm không sai biệt lắm ý tứ sao? Diệp Không cười hắc hắc. Thấp giọng nói. Thật ra thì thường quốc chủ. Không phải là Diệp mộ nói ngươi. Ngươi một chút theo đuổi cũng không có. Đi tới nơi này nữ thánh hoàng địa phương, muốn hóa sắc cũng muốn hạng sang chút ít sao? Thường tiên phú nói ta hướng về phía mấy nữ nhân quốc chủ đồng thời hóa sắc chẳng lẽ cấp bậc còn chưa đủ cao. Diệp Không thiếu chút nữa hôn mê trong lòng tự nhủ người này cũng là lòng tham vô cùng, đồng thời di mấy nữ nhân quốc chủ. Bất quá hắn trên mặt cũng là nghiêm trang, lắc đầu nói nữ quốc chủ coi là cái gì, muốn bên kia. Diệp Không ánh mắt nhìn ông tuyền hàng đầu. Một mảnh kia cung điện. Ngươi nói Hối Dương nữ thánh hoàng. Thường tiên phú nói ra câu này thiếu chút nữa đem mình đầu lưỡi ăn. Thánh hoàng đó là cao cao tại thượng tồn tại. hắn liền liếm Hối Dương Thánh Hoàng ngón chân, dũng khí cũng không có. Diệp quốc chủ, lời như thế sau này hay là không nên nói nữa. Nếu là bị nữ thánh hoàng nghe thấy, đôi ta sợ là không có quả ngon để ăn. Mặc dù thường tiên phú nói nghĩa chánh từ nghiêm, nhưng là ngày thứ hai, Diệp không liền phát hiện người này thế nhưng ngồi ở trong ung tuyền, hướng về phía hàng đầu cung điện chảy nước miếng. Không bao giờ, nửa nhìn nữ quốc chủ môn một cái, Diệp không trong lòng tự nhủ hấp dẫn a. Hắn vừa nhích tới gần đi tới nói: "Thường quốc chủ, ta nhưng là Lăng Độ tiền bối phản bối, ta làm sao có thể hại ngươi? Ta nhưng là nghe nói Hối Dương Thánh Hoàng quần áo đều ở lại trong cung điện. Diệp lão ma đây là hại người rất nặng, người nào quần áo không phải là tại chính mình chỗ ở?" Bất quá hóa sắc tộc thường tiên phú trong lòng sẽ giống nhau, quần áo hai chữ, nói không chừng chính là có chút áo lót vật. Rốt cục tại một ngày nào đó, hóa sắc đến thật sự nhịn không được thường quốc chủ tại Diệp mổ người lần thứ năm khích bát dưới, lấy ra hai khối tinh thạch. "Diệp quốc chủ, có thể hay không giúp thường mổ một bận rộn?" Diệp không nói: "Vậy không được, nếu là khinh nhận nữ thánh hoàng quần áo chuyện như vậy, tại hạ tuyệt đối làm không được." "Người khác xin cao minh." Thường tiên phú trong lòng tự nhủ: "Chuyện tốt như thế ta cũng vậy sẽ không để lại cho ngươi." Lập tức hắn mở miệng nói: "Không đúng không đúng. Này đồng tinh thạch là biến thân tinh thạch, có thể làm cho người mẫu một người khác hơi thở. Đến lúc đó chỉ cần ngươi dùng tinh thạch giả trang thành thánh hoàng nô bột, tiến vào cung điện sau đó lại nhanh chóng thoát đi là được." Diệp không tại vừa lừa gạt hắn mấy khối tinh thạch sau này, rốt cục đáp ứng. Bất quá Diệp không rời đi, liền lập tức đi tìm 36 tôn trong nước nhất khổ ép cuối cùng một tôn quốc quốc chủ. "Cường quốc chủ, ngươi dùng này tinh thạch biến thân thành thánh hoàng nô bộc đi trong cung điện chuyển một vòng. Yên tâm, coi như là bắt lại ngươi, đây cũng không phải là tội gì. Ta đây là trợ giúp thường quốc chủ làm việc mà. Chỗ này của ta có 50 vạn bồ đề châu. Trước cho ngươi một nửa. Chỉ cần ngươi đáp ứng, cường quốc chủ lần này có thể phân đến bất quá là giữ gốc 3 vạn bồ đề châu. 50 vạn đối với hắn mà nói là thiên văn sổ tự." Lúc ấy không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Biến thân sau này đi thánh hoàng cung điện chuyển một vòng. Không ăn trộm không đoạt. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngày thứ hai, cường quốc chủ biến thân thành một nữ đầy tớ bột lẫn vào đỉnh núi cung điện. Muốn thường tiên phú biến thân tinh thạch quả nhiên hữu dụng. Thậm chí ngay cả Hối Dương Thánh Hoàng đại tổng quản cũng không phát hiện. Cho đến cường quốc chủ được chuyện sau này xuống núi, đại tổng quản lúc này mới phát giác không đúng, đuổi theo xuống núi tới tra hỏi. Đang giờ phút này, thường tiên phú cũng biến hóa thân hình, len lén lên núi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là Diệp không giờ phút này cũng là sử dụng một loại truyền thừa trên tấm bia ẩn thân phương pháp, cũng lặng lẽ lên núi tìm kiếm lối đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3956 Tiên Thiên Hàng Vụ Thánh Thi. Hờ, Hối Dương Thánh Hoàng đi, còn dư lại còn có 34 cái quốc chủ. Những thứ này quốc chủ trong có tu vi thẳng đuổi theo Thánh Hoàng, có tu vi mới mấy vạn thứ nguyên, mà trước mắt cũng là một mảnh tràn đầy hung hiểm không biết. Diệp quốc chủ, không bằng chúng ta đi tạo thành tiểu đội, Diệp quốc chủ, chúng ta cùng nhau tầm bảo. Diệp quốc chủ, mang ta lên đợi. Đối mặt các loại tới được muốn mời, Diệp không cũng là khoát tay cự tuyệt. Hắn mục đích tới nơi này, nhưng cũng không phải là chẳng qua là tầm bảo. Cho nên hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Giờ phút này, có thể tổ thượng Viên Thiên Quy chính là an toàn nhất tiểu đội. Nhưng là cho dù Viên Thiên Quy muốn mời, Diệp không cũng cự tuyệt. Sau đó một mình tiến vào hoang nguyên trong. Nhìn Diệp không rời đi, âm thầm có hai bóng người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cùng đi theo vào kia tấm hoang nguyên. Hai người kia chính là thứ 8 Tôn Quốc Hồ Trác Hoàng cùng thứ 7 Tôn Quốc Mạnh Hy Thân. Hai người này mấy lần tại Diệp không tay thượng chịu thiệt. Lần này, để cho bọn họ thấy được thật tốt cơ hội. Này họ Diệp không có mang bất kỳ nô bộc, lại là một thân một mình. Dựa vào hai ta đức tu vi, nhất định lấy đem đánh chết. Không tệ, tất cả mọi người là tự do hoạt động, giết họ Diệp thần không biết hủy không hay. Hai bóng người theo sát đi tới. Diệp không cũng không có tại hoang nguyên dừng lại bao lâu. Rất nhanh đi tới trước mặt một mảnh rừng rậm. Hắn tự một đầu chui vào trong rừng rậm. Theo sát Diệp không, Hồ Mạnh hai người cũng chạy vào trong rừng cây. Nơi này là thánh địa nguyên thủy nhất địa điểm. Bên trong sinh trưởng cây cối cùng qua lại bôn tẩu thánh thú. Cũng là bên ngoài không có. Bởi vì trung ương thánh địa quyết định cả tịnh thổ thế giới đức căn bản pháp tắc. Vì vậy nơi này cho dù là một con kiến, đều phi thường cường đại. Lấy ra đi cũng là đáng giá bảo vật. Hai người tiến vào trong đó không bao lâu, liền phát hiện trước mặt chạy quá một đám thánh địa chó hoang. Những thứ này toát ra nhẹ nhàng thánh thú có hung mãnh móng vuốt cùng hàm răng. Bắt ra ngoài bên có thể bán được hơn 1000 bồ đề châu một con. Dĩ nhiên, Hồ Trác Hoàng cùng Mạnh Hy Thân là nhìn không khá những thứ này tiền trinh. Bọn họ thả ra tôn giả lực lượng đem chó hoang hù dọa đi. Này trong rừng rậm tinh thần lực không cách nào thăm dò, cũng không biết họ Diệp tiểu tử chạy đến đâu bên. Vô phương, hắn mới vừa vào tới không bao lâu, phải là tại phía trước, theo sát đi tới. Diệp không tiến vào trong rừng rậm, lập tức hướng một cái phương hướng đi tới, như vậy đi tới là chỗ tốt. Nếu như hắn muốn trở lại cũng chỉ có theo ngược hướng về đi, không đến nỗi lạc đường. Nơi này quả nhiên là thánh địa nguyên thủy nhất địa phương, một đường chứng kiến các loại thánh thú, nhiều vô số kể. Thánh địa sản xuất, cũng có thể luyện thành luân hồi cấp bảo vật. Nhớ năm đó ta là một luân hồi cấp bảo vật liều mạng. Bây giờ nhìn cách nhìn, không gì hơn cái này. Diệp không đứng cao hơn, nhãn giới hơn chiều rộng. Hiện tại hắn đã sớm sẽ không vì luân hồi cấp vũ khí mà động tâm. Nơi này mặc dù thánh thú cùng thánh địa cỏ cây rất nhiều, nhưng là tại Diệp không trong mắt, đã không có cái gì quá lớn giá trị. Hắn hiện tại cần ít nhất cũng là cổ luân hồi cấp bậc. Diệp không tại trong rừng rậm bôn tẩu mấy ngày. Trong mắt vừa động, nghe thấy động tĩnh, hắn vội vàng phi thân đuổi đi qua. Chỉ thấy tại một mảnh trên đất trống, Lý Nghiêu đám người đang cùng một con bạch hổ chém giết độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa tê. Tê. Tải xuống. Thật ra thì coi như là bạch hổ cũng có rất nhiều loại. Bất quá chỉ cần là bạch hổ, chính là tứ thánh thú một trong. Sẽ có bí văn. Xem ra bọn họ lần này hay là rất có thu hoạch. Diệp không thân thể vừa ẩn, lại một lần trở về trong rừng rậm. Thật ra thì cho tới bây giờ, Diệp không hay là rất mờ mịt. không biết như thế nào thoát ra khỏi này tấm khốn cảnh. Tiến vào chân chính trong thánh địa. Hắn muốn đến mảnh không gian này nhất giới hạn xem một chút. Có cái gì không chỗ sơ hở. Bất quá lý trí vừa nói cho hắn biết. Thánh hoàng bố trí kết giới. Sẽ không có cái gì chỗ sơ hở. Đang ngày này, hắn đã đi tới rừng rậm biên giới. Phía trước dĩ nhiên là một mảnh mịt mờ hắc vụ. Diệp không còn không có đến gần cũng đã cảm nhận được kia hắc vụ trong, lộ ra tới ti ti lạnh lẽo. Diệp không là vương giả cấp tôn giả. Một loại rét lạnh đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Nhưng là trước mắt lạnh lẽo. Cũng là để cho hắn có thấu xương cảm giác. Đang giờ phút này. Phía sau truy tung mà đến hồ trác hoàng đám người nếu không nguyện đợi chờ. Miệng quát. Diệp không. Ngươi đứng lại. Hồ trác hoàng cùng mạnh hy thân nhất thời gia tốt bọc đánh mà đến. Hai cái tôm tép nhãi nhép. Diệp không hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vào hắc vụ trong. Vừa cho hắn chạy. Hồ trác hoàng cả giận nói. Tiểu tử này thật là lưu được mau. Hắn tiến vào tiên thiên hàng vụ trong. Chúng ta rốt cuộc đuổi theo phải không đuổi theo. Mạnh hy thân nói, dĩ nhiên đuổi theo. Nói xong lại nói. Tiên thiên hàng vụ có cái gì không tốt. Tại chúng ta tám vị thánh hoàng tiền bối lại tới đây trước. Tịnh thổ thế giới đã sinh ra quá văn minh. Chẳng qua là sau lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tiên thiên hàng vụ chính là chút ít dị tộc mai tán khu vực ở nơi đâu có thể tìm được rất nhiều cường đại đồ. Hồ Trác Hoàng nói. Ngươi nói không tệ. Của ta nửa cụ thánh thi chính là năm đó thứ 8 thánh hoàng mang ta tiến vào lãnh địa của hắn. Ở trong đó một mảnh tiên thiên hàng vụ trong tìm được. Mạnh hy thân ha ha cười một tiếng. Nói. Vậy chúng ta còn do dự cái gì? Vội vàng đi vào. Giết chết kia họ Diệp. Sau đó lại tìm mấy cổ thánh thi vui đùa một chút. Bất quá đang ở hai người đi vài bước, Hồ Trác Hoàng cũng là sắc mặt trắng nhợt. Mạnh hy thân nói tại sao? Hồ Trác Hoàng cảm ứng hạ xuống, lại không cảm giác được cái gì, đi, không có chuyện gì. Tiên thiên hàng vụ trong, khắp nơi đều là thấu xương băng hàng. Bất quá loại này lạnh lẽo vô cùng kỳ lạ. Nó cũng sẽ không đem chất lỏng đông cứng. Cũng sẽ không đối với thực vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại. Bên trong thực vật hoàng sinh lớn lên dị thường rậm rạp. Nơi này lâu dài không có ai tiến vào. Thậm chí một viên thảo đều sinh trưởng thật là tốt giống như đại thụ một loại. Diệp không đi ở trong đó. Phản phất đang ở ả nhân quốc. Ở chỗ này tinh thần lực không cách nào thả ra, mục lực lại bị hắc vụ cực hạn, vô cùng nguy hiểm. Phía sau Hồ Trác Hoàng cùng Mạnh Hy Thân cũng không cách nào theo dõi Diệp không. Bất quá Diệp không nhưng có biện pháp theo dõi bọn họ. Diệp không khoét tay, lòng bàn tay có một viên lục sắc điểm nhỏ, đây chính là kim du du giao cho hắn cổ loại. Dựa vào cổ loại là có thể cảm thụ cổ phương hướng cùng khoảng cách. Sẽ làm cho hai người các ngươi làm mở đường tiên phong sao? Diệp không nghỉ ngơi chút lát chờ Hồ Trác Hoàng bọn họ đi tới phía trước, hắn lúc này mới đi theo. Mạnh Hy Thân cùng Hồ Trác Hoàng hai người phát hiện căn bản không cách nào tìm được Diệp không. Cũng là một lòng một dạ tìm trong bảo khố. Hồ Trác Hoàng đã tới tiên thiên hàng vụ có chút kinh nghiệm. Hắn mở miệng nói. Thánh thi cũng thiết huyết thực. Nếu như gặp phải thánh thi, ta liền thả ra huyết tức tử, đem nó dẫn dắt rời đi. Đến lúc đó ngươi đi bày khốn trận, đem vây ở trong đó. sau đó chúng ta đấu lại thu phục. Mạnh Hy Thân nói, yên tâm đi, ta Độc Lang không phải là ngày thứ nhất đi ra ngoài tầm bảo. Mặc dù hai người rất hy vọng gặp gỡ Thánh Thi, nhưng là tại Tiên Thiên Hàng Vụ trong đi mấy ngày, cũng không có gặp phải Thánh Thi, cũng là gặp phải Hàng Vụ trong một chút đặc biệt Thánh Thú. Những thứ này Thánh Thú tại Hàng Vụ trong sinh trưởng, cái đầu đều rất nhỏ, bất quá vô cùng hung mãnh. Diệp không đi theo bọn họ phía sau cũng là bớt đi rất nhiều phiền toái. Cho đến ngày này, Hồ Trác Hoàng bọn họ giật mình kinh hô, có Thánh Thi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3958 Thí Tâm Đường Nhỏ. P.P. Ác hiện huyệt miệng. Mấy vị gan lớn quốc chủ đều gật đầu. Muốn đi xem. Dù sao những thứ này Thánh Thi nhưng là trước kia chiếm lấy tịnh thổ thế giới chủng tộc. Đến nay mà nói. Những thứ này chủng tộc đối với hiện tại tịnh thổ loài người cũng còn là một mê. Diệp quốc chủ, ngươi đi không đi? Lý Nghiêu hỏi. Diệp không nói, ta dĩ nhiên muốn đi. Bên kia Hồ Trác Hoàng cùng Mạnh Hy Thân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ muốn giết chết Diệp không? Đây là cơ hội duy nhất. Nếu như đợi đến Thánh Hoàng tới cứu người, bọn họ sẽ thấy cũng không có cơ hội giết Diệp không? Đi, tất cả mọi người đi xem một chút. Trận pháp trong, chỉ để lại tu vi chưa đầy vương giả cấp quốc chủ, những khác quốc chủ đều đi ra khỏi trận pháp. Diệp không ra tới nguyên nhân là hắn cảm giác được những thứ này Thánh Thi đem bọn họ vội vã đến mộ thất trước sẽ lại lần nữa tiến công. Hiển nhiên chính là muốn cho bọn họ tiến vào mộ thất. Điều này làm cho Diệp không phỏng đoán những thứ này Thánh Thi mục đích. Hắn muốn xem nhìn những thứ này Thánh Thi để cho bọn họ tới đến mộ thất rốt cuộc có ý gì. Thánh Thi cái đầu rất lớn. Cái này mộ cũng rất lớn. Mộ trên cửa một cái khe cũng đã đầy đủ Diệp không bọn họ ra vào. Nhìn trước mộ vỡ vụn mộ bia, Diệp không nghĩ đến ban đầu Hồ Kỳ khai thất bộ diệt tôn linh trong thì một mộ bia biến thành cự nhân, mà trước mắt mộ bia lớn hơn nữa cũng không biết có thể hay không biến thành cự nhân. Các vị quốc chủ rất nhanh liền đi tới mộ thất trước, thông qua cái khe tất cả mọi người một đầu chui đi vào. Tiến vào sau này, có thể phát hiện đây là một khổng lồ lối đi, sâu thẳm vô cùng. Tại hai bên loang lỗ trên vách tường, tràn đầy đao khắc rìu đục dấu vết. Đường Tuyết Mai giật mình nói, tốt hùng vĩ mộ thất, cũng không biết nơi này chôn lấy chính là Thánh Thi cái dạng gì cường giả. Lý Nghiêu nói, đoán chừng bọn họ cũng có quốc chủ Thánh Hoàng tồn tại, chôn ở chỗ này, chỉ sợ là một vị vạn người kính ngưỡng chính là nhân vật. Bằng không mộ ngoài nhiều như vậy Thánh Thi, nhưng không có một dám đi vào. Diệp không nói, mọi người cẩn thận một chút, Thánh Thi không dám đi vào, nhưng là những vật khác nhưng có thể đi vào. Quả nhiên, bọn họ không có đi tới bao lâu, tự gặp phải một đám thánh địa thạo chó. Bất quá những thứ này thạo chó cũng là sanh ở Hàng Vụ trong. Nếu so với thánh địa những địa phương khác, thạo chó còn muốn hung mãnh. Đối với mấy cái này quốc chủ cường giả mà nói, những thứ này thảo chó cũng không có uy hiếp gì. Mọi người liền giết mang trảo. Một đám thảo chó rất nhanh đã bị tiêu diệt. Bất quá chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo chết đi thánh địa thảo chó, mùi máu tươi phát ra mở. Từ mộ đào trên vách tường bắt đầu có một chỉ là loài bò sát xuất hiện. Những thứ này thánh địa bọ cánh cứng là nguyên thú cốt ngư nguyên đam mê đột, Diệp không gặp sử dụng rất nhiều lần. Nhưng là trước mắt thánh địa bỏ cánh cứng, nếu so với ngư nguyên nuôi cường đại nhiều lắm. Hồ Trác Hoàng cường giả như vậy, thế nhưng cần một kích toàn lực mới có thể đem kia đánh chết. Mà Đường Tuyết Mai như vậy vương giả cấp cường giả, thế nhưng nhất định phải mượn vũ khí sắc bén. Nếu như toàn bộ bằng hai tay, căn bản chơi đùa bất tử những đồ này. Nói về chư vị quốc chủ cũng không phải là hạng người vô năng. Thứ tư tôn quốc chủ Trương Xây Đào cười hắc hắc, thả ra một con lắm mồm đầu bốn chân thú. Nói, ta đây thiết nghĩ thú thích ăn nhất những thứ này. Con này chỉ súc sinh đi ra ngoài, thánh địa bỏ cánh cứng rất nhanh đã bị nó người nói đớt liếm không còn. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, cũng là nghe thấy sau lưng truyền đến xa xa có tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại tới nửa một nhóm thánh địa bỏ cánh cứng độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa tê. Tê. Tải xuống. Thiết nghĩ thú rất nhanh vừa tiến lên nuốt ăn. Nhưng là từ từ mọi người phát hiện không đúng. Từ sau bên tới thánh địa bỏ cánh cứng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, dĩ nhiên là đông nghịt tảng lớn. Bọn họ đường đi tới thượng. Trong thông đạo bộ trên dưới chừng thế nhưng toàn bộ đều bò đầy thánh địa bỏ cánh cứng. Nhìn lại kia chỉ thiết nghĩ thú căn bản không còn kịp nữa liếm thực. Rất nhanh toàn thân của nó tự bò đầy màu đen thánh địa bỏ cánh cứng. Sau đó cứ như vậy bao phủ ở trong đó. Này chỉ súc sinh hừ cũng không hừ, đã bị thánh địa bỏ cánh cứng ăn sạch sẽ. Đang ở mọi người trợn mắt hốt mồm lúc, đột nhiên có một chỉ thánh địa bỏ cánh cứng rung lên cánh vũ, bay về phía Diệp Không bọn họ. Cũng không biết vị kia quốc chủ hơ một tiếng chạy a. Sau đó tất cả mọi người bị làm cho sợ đến điên cuồng chạy về phía mộ đạo chỗ càng sâu. Trong huyệt mộ khổng lồ vô cùng, chúng quốc chủ sử xuất đánh ra các loại chạy trốn pháp phía sau tiếp trước. Thật vất vả đem thánh địa bỏ cánh cứng quăng. Đường Tuyết Mai nói, chư vị, trong chuyện này nguy hiểm nặng nề. Đừng xem chúng ta cũng là vương giả cấp hoàng giả cấp. Nhưng là nơi này sợ là nếu thánh cấp tu vi mới có thể thăm dò. Chúng ta hay là hồi sao? Đường Tuyết Mai này vừa nói, phần lớn mọi người là đồng ý. Này trong mộ chỉ là một thánh địa bỏ cánh cứng sẽ làm cho người chịu không nổi. Ai biết phía sau còn có cái gì? Lý Nghiêu nói, bằng không như vậy, mọi người chia làm hai nhóm, muốn trở về tự tạo thành một đội trở về. Mấy người chúng ta còn muốn nhìn lại cứ tiếp tục đi tới. Vương giả cấp cũng muốn trở về, bất quá hoàng giả cấp lại không nghĩ trở về, Diệp Không cũng không muốn trở về. Vì vậy trước tám tôn quốc chủ cùng Diệp Không, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Mộ thất lối đi vô cùng khổng lồ, nhưng là đi tới, liền đi tới cuối lối đi. Ở chỗ này chỉ có một cái hẹp hòi đường nhỏ, thông hướng đối diện. Mà ở đường nhỏ hai bên, chính là vực sâu vạn trượng. Căn bản thấy không rõ phía dưới là địa phương nào. Mà ở đường nhỏ trước, đứng thẳng một khối tấm bia đá, bên trên viết cổ xưa văn tự. Những thứ này văn tự, dĩ nhiên là tịnh thổ thế giới văn tự. Trương Xây Đào ngạc nhiên nói, không nghĩ tới những thứ này trước đây thánh tộc thế nhưng cũng là giống như trước văn tự. Bất quá bọn hắn lại lần nữa vừa nhìn cũng là nhìn thấy bên trên viết lúc trước lại tới đây thăm dò người. Vị này thăm dò người tên là Vũ. Hắn và một số người lại tới đây nghiên cứu sau này phát hiện này đường nhỏ một lần chỉ có một người có thể thông qua. Nếu là hai người đồng thời đứng ở trên đường nhỏ, hai người đồng thời chết. Làm nhắc nhở hậu nhân, hắn lưu lại lần này bia. Một lần một người. Quốc chủ môn lẫn nhau quan sát. Ai cũng không muốn thứ nhất đi thử nghiệm. Nếu như tại bên ngoài, còn có thể thả ra một nô bộc đi thử nghiệm. Hiện tại đi tới thánh địa tất cả mọi người không có nô bộc. Đột nhiên thứ hai tôn quốc chủ nói. Như vậy đi. Lần này ta đi. Lần sau nếu có giống như trước cần mạo hiểm. Tự thứ ba tôn quốc chủ đi. Dùng cái này loại suy. Ai kêu chúng ta tu vi lớp 10 chút đây. Tất cả mọi người là đồng ý. Thứ hai tôn quốc chủ đi lên đường nhỏ. Mặc dù nói là nhỏ đường. Bất quá đối với người hiện đại loại mà nói. Cũng là tương đối chiều rộng. Diệp không đám người xa xa quan sát. Đột nhiên đã nhìn thấy trên đường nhỏ trên đường đột nhiên sụt đổ đi xuống. Mà thứ hai tôn quốc chủ cũng là giống như chưa tỉnh tiếp tục hướng đi về trước. Lý Nghiêu hô, chớ để đi về phía trước. Nhưng thứ hai tôn quốc chủ cũng mắt điếc tai ngơ tiếp tục hướng đi về trước. Mọi người mắt thấy thứ hai tôn quốc chủ rơi vào vực sâu vạn trượng trong cũng là trợn mắt hốt mồm. Lý Nghiêu nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta hay là hồi sao? Tất cả mọi người không dám đi tới. Nhưng là vào thời khắc này. Lại nghe thấy cầu bờ bên kia thứ hai tôn quốc chủ thanh âm truyền đến. Ta đến nữa. Các ngươi có thể đã tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thân ảnh mơ hồ đứng ở đối diện. Chẳng lẽ là huyễn tượng. Mọi người ngạc nhiên trong. Thứ ba tôn quốc chủ cũng đi lên đường nhỏ. Lần này, mọi người cũng nhìn hắn rơi vào vạn chúng vực sâu. Bất quá để cho tất cả mọi người giật mình chính là, hắn cũng không có lên tiếng đáp lại. Người cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ giả bộ có thật? Cái này đường rốt cuộc là mục đích gì? Thứ tư tôn quốc trương xây đào trong lòng tự nhủ ta quá bất quá đây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3960 thất điều lộ thất cá nhân. Giờ. Y. E. B. Không nhìn trong tay cổ luân hồi cấp vũ khí. Trong lòng thầm khen. Đây là một đêm không tệ cổ luân hồi vũ khí. Không trách được Hồ Trác Hoàng vẫn cũng không có lấy ra. Cái thanh này cổ luân hồi vũ khí dĩ nhiên là một con già thiên ấm. Ấm thân toàn bộ là trong thánh địa tinh thạch cô động. Cả trở thành kim hoàng sắc. Mà ở ấm xuống. Còn lại là hoàn toàn luyện hóa thượng một khối tứ thánh thú bí văn. Lửa kia hồng bí văn tuyệt đối là chính tôn nhất chu tước bí văn không thể nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào, này chỉ già thiên ấm cũng là cổ luân hồi trên bản tiếng tâm lừng lẫy hạng người. Muốn năm đó thứ 8 tôn quốc thủy tổ. Vị kia theo đuổi mơ quý tộc thủy tổ. Cuối cùng rời đi thánh địa đi trước giới ngoài tiền bối. Hắn bản thân chính là một vị cường giả chân chính. Nếu so với hiện tại Hồ Trác Hoàng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Này chỉ già thiên ấm chính là vị kia thủy tổ lưu lại. Để lại cho đời sau hóa huyết tộc nhân. Nhưng là không nghĩ tới Hồ Trác Hoàng quá bất tranh khí. Già thiên ấm lấy ra còn không có sử dụng. Tự ném cho Diệp không? Ta đang lo vũ khí thiểu đây. Diệp không trong lòng vui mừng, không có bắt được Hồ Trác Hoàng, cái này coi như là một chút an ủi. Nhưng ngay sau đó, Diệp không đem này chỉ già thiên ấn luyện hóa. Muốn. Này ấn thế nhưng ngạo khí vô cùng. Phát hiện Diệp không mới là 70 vạn thứ nguyên. Nó thậm chí có chút ít xa cát. Diệp không dứt khoát đem ném vào mi tâm thứ nhất nguyên lực chút trong, khiến nó cảm thụ một chút hỗn độn tiểu thú oai. Không lâu sau này, nhìn thấy Hồ Trác Hoàng đã đến bờ bên kia, Diệp không cũng một đầu đi lên này tiểu đạo đường nhỏ. Đi ở này trên đường nhỏ, hết thảy đều vô cùng an ổn, không có bất kỳ nguy hiểm. Có thể thấy được cái gì kia trên đường gãy lìa, bể tan tành toàn bộ cũng là ảo tưởng. Quả nhiên không sai. Chờ Diệp không đi qua tiểu đạo đường nhỏ. Lúc này mới phát hiện trước mặt mấy vị quốc chủ toàn bộ đều ở. Không có một vị thiếu hụt. Diệp không nói. Các ngươi có người không hơn nói. Tới đây tại sao không hơn một tiếng. Cho chúng ta ở bên kia người còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đây. Thứ tư tôn quốc Trương Kiến Đào cười khổ nói. Ta nhưng là hô. Hô rất nhiều thanh âm. Nhưng là các ngươi thế nhưng đều nói không nghe thấy. Lý Nghiêu nói có thể là này trên đường nhỏ cố ý thiết trí chính là để cho phía sau người khủng hoảng sợ. Nói tới đây. Diệp không hướng về phía Hồ Trác Hoàng nói. Hồ quốc chủ tới đây sau này. Nói vậy không có đối với ta hơn một tiếng an toàn tới. Hồ Trác Hoàng đều hận chết Diệp không rồi. Bất quá hắn cũng không nói gì loại này chuyện mất mặt. Mà là cười lạnh nói. Diệp quốc chủ ước gì ta chết ở nửa đường thượng. Ta còn muốn hô cái gì an toàn tới. Những khác chúng quốc chủ khuyên nhủ. Mọi người lần này cùng nhau xuống tới. Trước mặt có thể gặp phải chính là nặng nề nguy hiểm. Càng thêm muốn đồng chu cộng tể. Nếu như đi xuống có thể được đến cái gì bảo vật. Hắc hắc. Đây cũng là viễn cổ thánh tộc bảo vật. Cho dù chúng ta thánh hoàng đại nhân cũng muốn ghen tị với đây. Nói tới đây các vị quốc chủ toàn bộ đều trong mắt bắn ra tham lam. Mà Hồ Trác Hoàng cũng là trong mắt âm lãnh vô cùng. Thầm nghĩ. Chỉ bằng các ngươi những thứ này cũng xứng nhận được thánh tộc bảo vật. Hừ. Rất nhanh thứ tám thánh hoàng đã tới rồi. Các vị quốc chủ an nhiên vượt qua một cửa ải. Mọi người tiếp tục đi xuống xâm nhập. Thông qua này tiểu đạo đường nhỏ. Phía sau đường toàn bộ cũng là nghiêng xuống phía dưới. Đi không bao xa. Sau lưng mặt đất tự lay động. Sau đó oanh được một tiếng vang thật lớn. Vách tường bị đánh văng ra. Thế nhưng vọt ra một con thánh thi. Lý Nghiêu nói chắc là ban đầu thánh tộc kiến tạo huyệt chết ở trong đó thánh thi, hiện tại thành linh. Chúng nhân nói, một con thánh thi, chúng ta hợp lực đem thu phục nho nhỏ y sư thăng quan đường đọc đầy đủ. Kế tiếp trên đường, nói không chừng còn có thể sử dụng. Nói về tại chỗ người chờ cũng là hoàng giả cấp cường giả. Nhưng là tại chiến đấu đứng lên sau này. Mọi người cũng là phát hiện. Căn bản đánh không lại thánh thi. Cũng không phải cái này thánh thi rất mạnh. Mà là bởi vì tại chỗ bảy người. Thế nhưng tất cả mọi người trong lòng các hữu tính toán. Xuất công không xuất lực. Diệp không trong lòng tự nhủ các ngươi hoàng giả không xuất lực. Ta một vương giả càng không khả năng bại lộ thực lực. Những khác hoàng giả cũng giống như vậy ý nghĩ. Cuối cùng Lý Nghiêu bất đắc dĩ nói chư vị hay là tiếp tục đi tới sao. Mọi người lúc này mới bày một khốn trận tạm thời ngăn trở thánh thi tiếp theo sau đó đi tới. Vừa một dòng đoạn thời gian rốt cục lại một lần đi tới một hẹp hòi đường nhỏ trước. Cùng phía trước không đồng dạng như vậy dạ. Nơi này thế nhưng vừa lúc là thất con tiểu đạo đường nhỏ, mỗi người một cái. Thứ hai quốc chủ nói, lần trước ta thứ nhất đi vào, hiện tại đến phiên ngươi. Thứ ba tôn quốc chủ nói, nhưng là bây giờ thất con nói, mà chúng ta lại là bảy người. Có phải hay không đại biểu chúng ta một người một con đường đây? Mọi người thương lượng một chút nói, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta tốt nhất không nên tách ra, hay là tập trung đi một con đường. Nơi này cũng không có quy định đi một mình, chúng ta cùng tiến lên. Sau đó, bảy người lựa chọn trong đó một cái, đi lên tiểu đạo đường nhỏ, đi vào sau này. Chỉ thấy chừng cũng là sương trắng mịt mờ. Loáng thoáng nhìn thấy tả hữu hai bên cắt một cái lối nhỏ. Bảy người đi chưa tới bao lâu, nhất thời cả kinh sắc mặt đại biến. Chỉ thấy tiểu đạo đường nhỏ phía trước có một bầy thánh thi ngăn đường. Bảy người trong lòng tự nhủ một con đều đánh không lại, nhóm người này làm sao có thể đánh quá. Chừng vừa nhìn, phát hiện hai bên tiểu đạo đường nhỏ cũng không có thánh thi. Lý Nghiêu nói, thật là vận rủi, vừa lúc tuyển một cái có thánh thi. Mọi người vội vàng trở về, đổi một con đường. Nhưng khi bọn họ đi lên, phát hiện Hoàng Thị Hữu một đám thánh thi đang đợi bọn họ. Cái này bảy người toàn bộ đều lui trở về. Mạnh Hy Thân nói, ta mới vừa rồi tính toán một cái, vừa lúc là thất chỉ thánh thi. Có phải hay không đại biểu mấy người chúng ta người đi vào, sẽ xuất hiện mấy cái thánh thi đây. Cho nên bất kể chúng ta đi kia một con đường, hậu quả là giống nhau. Thứ hai tôn quốc chủ nói, nếu như vậy, vậy chúng ta một người một con đường, riêng của mình đối phó một con thánh thi. Chỉ cần có thể thông qua tiểu đạo đường nhỏ là được. Này nơi này bảy người tu vi của hắn cao nhất. Nếu như chỉ có một con thánh thi lời mà nói, hắn hoàn toàn có thực lực tránh thoát, dễ dàng vượt qua kiểm tra. Những người khác mặc dù cũng không nguyện ý, nhưng là tình huống trước mắt cũng chỉ có như thế. Nói xong, thứ hai tôn quốc chủ vọt vào điều thứ nhất tiểu đạo đường nhỏ. Sau đó thứ ba tôn quốc chủ thả ra một mũi tên hình bảo vật. Sau đó tung mình nhảy lên, vọt vào điều thứ hai đường nhỏ. Những người này cũng là khôn khéo hạng người, đều nhìn ra những thứ này thiết trí giống như mọi người câu đố tại khảo nghiệm bọn họ. Cuối cùng kết quả rất có thể là bảo vật hoặc là truyền thừa. Vì vậy phía sau tiếp trước, thứ tư tôn quốc Trương Kiến Đào dựa vào thực lực cũng muốn thử một lần. Thứ sáu tôn quốc Lý Nghiêu mặc dù một mình tránh thoát một con thánh thi có chút khó khăn, bất quá hắn thả ra một con chiến hạt, muốn mượn lần này lướt qua. Thứ bảy tôn quốc Mạnh Hy Thân đang truy tung Diệp Không trên đường bắt được một đám thánh địa thảo chó. Kế sách của hắn là mượn thánh địa thảo chó hấp dẫn, sau đó tránh được thánh thi. Lúc này, tất cả mọi người liều mạng. Hồ Trác Hoàng cùng Mạnh Hy Thân muốn yêu cầu một con thánh địa thảo chó cũng không muốn tới. Mà Diệp Không cũng không nhìn hắn cái nào. Một đầu vọt vào thứ bảy con tiểu đạo đường nhỏ. Hồ Trác Hoàng trong lòng tự nhủ xong, của mình thánh thi bị thương nặng ở nhà tu dưỡng. Của mình hóa huyết sát ý bị Diệp Không luyện hóa. Của mình cổ luân hồi vũ khí bị Diệp Không cướp đi. Hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ Diệp Không ngươi nhưng ta hại chết. Hắn nghĩ thầm cũng chui vào Diệp Không trên đường nhỏ đi hại Diệp Không. Nhưng là như vậy vô dụng. Diệp Không có trước tiên đem bị giết rồi. Trước mặt hắn chỉ có thứ sáu con tiểu đạo đường nhỏ có thể vào. Nhưng là bây giờ hắn hai bàn tay trắng, tại sao phải tránh thoát một con thánh thi đây? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ nhưng là hắn vẫn thế nào cam tâm đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Hồ Trác Hoàng cuối cùng vẫn là vọt vào thứ sáu con tiểu đạo đường nhỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3962 ngó chừng ta xem làm gì. P.P. Ốc. Huyết quan tóm hiện. Diệp không một kiếm này trực tiếp đâm vào thánh thi trong mắt. Thiếu một chân thánh thi lại bị chọc mù một con mắt. Nằm trên mặt đất chỉ có tiếng buồn bã kêu gào. Diệp không cũng không có tiếp tục đối với nó xuất thủ, nhưng ai biết chính nó liền từ tiểu đạo đường nhỏ một bên tuột xuống. Người này mình đem tiểu đạo đường nhỏ đập mạnh toé cuối cùng hại mình trật xuống đi. Ngao, này chỉ thánh thi tuyệt vọng tru lên một tiếng, sau đó trượt vào sâu không lường được trong vực sâu, biến mất mất tiếp. Để cho Diệp không không nghĩ tới chính là đang ở thánh thi té xuống sau này. Đỉnh đầu của hắn thượng không trung thế nhưng xuất hiện một màu đỏ hào quang. Đây là ý gì? Vượt qua kiểm tra rồi sao? Diệp không cố gắng đem cái này hào quang đánh bại. Nhưng là vật này thế nhưng không có ở đây trong không gian một loại. Căn bản không cách nào đánh bại. Lập tức hắn cũng không còn biện pháp. Chỉ có hướng trước thông qua này tiểu đạo đường nhỏ. Rồi hãy nói cách vách trên đường, Hồ Trác Hoàng nhìn thấy cũng không phải là cái này cảnh tượng. Hồ Trác Hoàng nhìn thấy chính là Diệp không bị thánh thi sinh sôi giết chết. Quay đầu lại lần nữa vừa nhìn. Bạn tốt của hắn Mạnh Hy thân tại tất cả thánh địa thảo chó bị giết chết sau này. Sau đó lựa chọn về phía sau chạy trốn. Hồ Trác Hoàng vốn là chột dạ. Hắn tất cả thủ đoạn công kích cùng vũ khí cũng bị Diệp không làm không có. Hiện tại để cho hắn đối phó một con thánh thi, hắn hoàn toàn không nắm chắc. Không biết trước khí. Bây giờ nhìn thấy vậy cảnh cuối cùng rốt cục đánh liệt thối lắm. Tính ta còn là sau khi từ biệt. Hồ Trác Hoàng sợ, hắn không có dũng khí cùng thánh thi đánh một trận, hắn không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Nhưng là chờ hắn rời đi tiểu đạo đường nhỏ. Trở lại thì ra là địa phương. Lúc này mới giật mình phát hiện. Mạnh Hy Thân cũng không trở về. Mạnh Hy Thân không có trốn về đến ta nhìn thấy cũng là huyễn tượng. Hồ Trác Hoàng cơ hồ là thứ nhất trong nháy mắt tự hiểu trên mình làm. Cái gọi là Diệp không bị giết, Mạnh Hy Thân chạy trốn toàn bộ cũng là giả dối. Hiện tại tiểu đạo đường nhỏ bên này trừ hắn ra, một những người khác đều không có. Đang giờ phút này, phía sau đột nhiên truyền đến gào khóc có tiếng. Thì ra là bọn họ trước cùng nhau công kích vây khốn thánh thi. Giờ phút này đã thoát khốn ra, vừa lúc đuổi theo. Hồ Trác Hoàng lúc này mới không thể làm gì, một lần nữa chạy về phía tiểu đạo đường nhỏ. Nếu là huyễn tượng, hắn sẽ không sợ. Hắn một đầu vọt vào tiểu đạo đường nhỏ. Đối mặt đứng ở trong đường nhỏ thánh thi giận dữ hét. Ngươi bất quá là huyễn tượng mà thôi. Ngươi có cái gì đáng sợ? Ngươi đi chết đi. Hồ Trác Hoàng trong tay cầm một thanh huyết sắc luân hồi cấp vũ khí. Đột nhiên chém về phía thánh thi. Hắn hiểu được đây là huyễn tượng. Cũng không có nguy hiểm. Ngao. Thánh thi một tiếng gầm thét cự chưởng một tay lấy kia quét rơi xuống đất mặt. Luân hồi cấp vũ khí. Đối với thánh thi căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Hồ Trác Hoàng sau khi rơi xuống giang. Cảm giác được là chân thật đau đớn. Hắn lại có chút hoài nghi đây không phải là huyễn tượng. Nơi này thánh thi cùng hết thảy, đến cùng phải hay không huyễn tượng. Hồ Trác Hoàng tung mình dựng lên, quay đầu nhìn lại. Tiểu đạo đường nhỏ ngoài kia chỉ Thánh Thi cũng đuổi vào. Hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan, trước sau toàn bộ cũng là Thánh Thi. Trời! Tại sao? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta không thể chết được. Hồ Trác Hoàng lên tiếng rống to. Ánh mắt vừa nhấc, đã nhìn thấy tiểu đạo đường nhỏ hai bên có vương ra đế đèn. Hắn chỉ có tung mình đứng thượng đế đèn. Giờ phút này, Mạnh Hy Thân đã từ hắn cái kia con tiểu đạo đường nhỏ đi ra. Hắn nhìn thấy bên trái Lý Nghiêu đã chết. Vừa nhìn thấy Hồ Trác Hoàng nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Bất quá hắn hay là lựa chọn đi tới. Thật ra thì hắn thắng được có chút không giải thích được. Hắn 19 chỉ thánh địa thảo chó toàn bộ đều chết hết. Hắn vốn là đều tuyệt vọng nho nhỏ y sư thăng quan đường đọc đầy đủ. Nhưng là vào thời khắc này, hắn cũng là vừa lúc nhìn Thánh Thi hai chân trong lúc lộ ra một đường nhỏ khe hở. Đây là cơ hội ngàn năm một thử. Mặc dù cũng rất có nguy hiểm, bất quá hắn hay là lựa chọn đi tới. Khi hắn dùng lan nhảy đặc biệt phương thức từ Thánh Thi dưới chân xuyên qua, lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Thầm kêu mình may mắn. Cũng đang giờ phút này, đỉnh đầu của hắn đột nhiên sáng lên, có một lục sắc vòng sáng treo ở đỉnh đầu. Đây là cái gì? Hắn ngạc nhiên, bất quá hắn đã chẳng quan tâm tư tưởng, chỉ muốn vội vàng rời đi này tiểu đạo đường nhỏ. Chờ hắn đi ra tiểu đạo đường nhỏ, giật mình nhìn thấy mập mạp Lý Nghiêu đang cùng Trương Kiến Đào nói chuyện. Hắn cả kinh nói, ngươi không có chết. Giờ phút này, mấy vị khác quốc chủ đều đi ra ngoài, cũng chỉ có Hồ Trác Hoàng cùng Diệp không còn chưa có đi ra. Lý Nghiêu cùng Mạnh Hy Thân giống nhau lục sắc quen vòng. Hắn mở miệng cười nói, thì ra là nơi này sẽ không chết người. Những thứ kia Thánh Thi cũng là huyễn tượng mà thôi. Lại là cùng trước đường nhỏ giống nhau, mê hoặc người. Ta vốn là đánh không lại Thánh Thi, nhưng là không nghĩ tới nó lại cố ý nhường thả ta tới đây. Thì ra là như vậy. Mạnh Hy Thân đã hiểu, mình có thể tới đây cũng là kia Thánh Thi nhường. Xem ra thiết kế này trạm kiểm soát người cũng không muốn mọi người giết chết ở chỗ này. Thứ tư tôn quốc Trương Kiến Đào quốc chủ cười nói, thật ra thì coi như là huyễn tượng, nó cũng cho chúng ta bình phán. Nhìn thấy không có. Ta cùng thứ ba tôn quốc chủ trên đầu là màu vàng. Chúng ta nhưng là đứng đắn dùng thực lực đã lừa gạt Thánh Thi. Lúc này mới lao ra trận. Nga! Mạnh Hy Thân gật đầu. Thì ra là trên đầu vòng sáng là đại biểu ý tứ này. Lục sắc tự đại biểu là Thánh Thi nhường tới đây. Màu vàng tự đại biểu mình dựa vào thực lực xông lại. Mà để cho Mạnh Hy Thân ngạc nhiên chính là thứ hai tôn quốc hạ quốc chủ. Ngươi dĩ nhiên là hồng sắc quan khâu. Chẳng lẽ ngươi thứ hai tôn kế lớn của đất nước thứ hai thánh hoàng hạ tường hồng hậu nhân. Vì vậy đều họ hạ. Bọn họ tôn tộc cũng bị gọi là hạ tộc. Hạ quốc chủ cười nói, không tệ, ta giết chết Thánh Thi. Hắn này vừa nói, những khác quốc chủ toàn bộ cũng là sợ hãi than. Hạ quốc chủ quả nhiên thực lực kinh người. Một người liền giết chết một con Thánh Thi. Mà bọn họ trong mắt thì toàn bộ đều bắn ra vẻ hâm mộ. Có thể dựa vào sức một mình giết chết một con Thánh Thi. Đây tuyệt đối cần thực lực cường đại. Bất quá thứ hai tôn quốc đó là gần với đệ nhất tôn quốc Viên Thiên Quy tồn tại. Bọn họ trong lòng cũng không phải là rất khó quá. Lập tức Ánh mắt của bọn họ vừa ngưng tụ ở phía sau bên hai cái lối đi. Ở nơi đâu sẽ có dịp không cùng Hồ Trác Hoàng hai người đi ra ngoài. Bọn họ chỉ sợ cũng toàn bộ cũng là lục sắc vòng sáng sao. Mạnh Hy thân như vậy nghĩ thầm. Nhưng là đang ở bọn họ phóng xem qua quan thời điểm, làm cho người ta giật mình chuyện tình xảy ra. Chỉ nghe oanh một tiếng. Đếm ngược điều thứ hai tiểu đạo đường nhỏ. Thế nhưng tại mọi người trước mắt ầm ầm sụp xuống. Tại xui xẻo rầm thanh âm trong. Cả tiểu đạo đường nhỏ đều sụp xuống đi xuống. Toàn bộ đều rơi vào vực sâu vạn trượng trong. Này một cái lối nhỏ. Biến mất. Đây là tại sao? Tại chỗ quốc chủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Rốt cục có người tự nhủ, sợ là Hồ quốc chủ. Bị giết rồi. Thì ra là kia cũng không đơn thuần là ảo giống. Mạnh Hy thân cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thì ra là trong trận thánh thi cũng không phải là huyễn tượng. Nếu như tại cái đó trong nháy mắt hắn do dự. Hắn không có bắt được này thiên quân nhất phát cơ hội tới đây. Rất có thể. Hắn chỗ ở cái kia con tiểu đạo đường nhỏ cũng sẽ như thế sụp xuống. Tan biến tại vô hình. Như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, sấm quan thật sự có nguy hiểm. Mọi người lại đem đưa ánh mắt quan hướng cuối cùng một dịp không lối đi. Mặc dù Mạnh Hy thân rất hy vọng một điều cuối cùng lối đi cũng sụp xuống, nhưng là hắn hy vọng cũng là rơi vào khoảng không. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Không thản nhiên từ nhỏ trên đường rất xa đi tới, trên đầu mang một cái đỏ thẫm vòng sáng. Diệp Không đi ra ngạc nhiên nói, chúng ta toàn bộ đều ngó chừng ta xem làm gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3964 Diệp Không lựa chọn. Hờ. À, quốc chủ thân là thứ hai tôn quốc chủ tu vi cùng thực lực cũng là rất mạnh. Bất quá hắn vẫn đối với tốc độ của mình không phải là rất hài lòng. Vì vậy hắn lựa chọn đại biểu tốc độ chân gia thành ngược bài. Kia ngược bài rất kỳ lạ. Đối với khổng lồ cổ thánh tộc mà nói là hai ngón tay lớn nhỏ. Đối với người loại mà nói. Hay là hai ngón tay lớn nhỏ. Thứ ba tôn quốc chủ ý nghĩ cùng hạ quốc chủ ngược lại. Hắn cũng không có cầm bộ yếu đích phương diện. Mà là hy vọng mạnh hơn ra. Hắn cảm giác mình lực công kiếp hay là không tệ. Vì vậy hắn lựa chọn chùy ngược bài. Để cho lực công kiếp lớn hơn nữa tăng lên. Thứ tư tôn quốc Trương Kiến Đào lựa chọn cũng là chùy. Tất cả mọi người thích có thể một kích chiến thắng. Thứ sáu tôn quốc Lý Nghiêu cảm giác mình hay là thành thật một chút. Gia tăng một chút phòng ngự năng lực. Tuyển một lá chắn ngược bài. Đến thứ bảy tôn quốc Mạnh Hy Thân. Mạnh Hy Thân hơi do dự. Nói thật. Hắn chiến lực so ra kém hạ quốc chủ. Phòng lực so ra kém thứ ba quốc chủ. Tốc độ so ra kém Trương Kiến Đào. Trang bị so ra kém Lý Nghiêu. Hắn là trong mấy người thực lực yếu nhất. Bất quá hắn trước tại trên vách núi quan sát. Tiến vào từng cái chiến đấu không gian sau này. Ra tới loại thú lớn nhỏ cùng thực lực cũng không giống nhau. Hắn trong lòng tự nhủ nếu như ta có thể gặp phải một nhược tiểu loại thú là tốt. Đang giờ phút này, bên kia trong sơn cốt một mảnh hoang hô. Thì ra là hạ quốc chủ làm thứ hai tôn quốc chủ quả nhiên thực lực cao tuyệt. Trong nháy mắt, giống như gió vọt vào trong không gian. Sẽ xuất hiện cự thú giết chết. Giờ phút này, hạ quốc chủ đã đi ra. tiếp nhận những thứ kia cổ thánh tộc kính ý. Không nghĩ tới hạ quốc chủ thực lực thật không ngờ kinh người. Mọi người trong lòng cũng là vừa ghen vừa ao ước. Bởi vì hạ quốc chủ mở một tốt đầu. Thứ ba tôn quốc chủ tiến vào trong trận. Cũng là cắn răng nhào tới. Thật ra thì hắn gặp phải cự thú còn muốn vượt qua hạ quốc chủ cự thú. Bất quá hắn vẫn là không sợ hãi chút nào. Trợn mắt giết thượng. Một lúc sau. Rốt cục đem cự thú chém cũng. Độc Lan Mạnh Hy thân vốn là muốn lựa chọn một đại biểu vận khí thất sắc hoa đồ án ngược bài. Nhưng khi nhìn thấy vậy cảnh sau này. Trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Tự nhủ nếu như trong trận xuất hiện một con thảo chó. Coi như mình đánh bại thảo chó. Kia có thể tính là cái gì? Vì vậy. Hắn bàn tay to vừa nhất. Cầm một khối đại biểu dũng khí kiếm hình dạng ngược bài. Sau đó cũng vọt vào trong không gian. Giờ phút này 5 người tiến vào, 2 người đã thành công, 3 người còn đang chiến đấu. Đến phiên Diệp Không tới chọn. Diệp Không ngẫm đầu, chỉ thấy Trương Kiến Đào còn đang chiến đấu. Rất hiển nhiên Trương Kiến Đào chọn cũng không đúng. Hắn cho là mình lựa chọn công kích ngược bài. Là có thể một kích chiến thắng. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là hắn đối thủ là một con biến dị cự tê hình dáng cổ hỗn độn thú. Cự tê hỗn độn thú da vô cùng dày. Trương Kiến Đào công kích của mình không cao. Cộng thêm lực công kích gia thành sau này. Vẫn không cách nào đánh bại cự tê. Tại Diệp Không xem ra. Nếu như Trương Kiến Đào trước lựa chọn tốc độ ngược bài tự tất thắng. Lựa chọn lá chắn ngược bài cũng có thể dựng ở thế. Nhưng là bây giờ hắn lựa chọn chính là lực công kích ngược bài. Điều này làm cho hắn vô cùng lúng túng. Nhìn lại Lý Nghiêu quốc chủ. Hắn lựa chọn cũng không tệ lắm. Hắn khắp mọi mặt thực lực tương đối quân hàn. Thật ra thì chọn cái gì tấm bản đều không sai biệt lắm. Lãnh Vương tiếp chiêu. Hung Hãn Phi là một kiểm sát trưởng. Bất quá hắn hay là lựa chọn lá chắn chỉ có bảo vệ tốt mình mới có chiến thắng hy vọng. Vì vậy giờ phút này Lý Nghiêu tương đối nhẹ tùm, thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà Độc Lan Mạnh Hy thân mới là mới vừa tiến vào không gian. Hắn cầm dũng khí ngược bài. Trên thực tế loại này tấm bản trừ để cho hắn không sợ chết ra. Cũng không có những khác quá nhiều tác dụng. Nhô lên cao đang lúc cửa đóng lại sau này, Mạnh Hy thân trước mặt trước xuất hiện một con dữ tợn vô cùng mặt ủy cự xà. Kia cự xà vô luận là ngoại hình hay là khí thế đều tương đối rung động. Bên ngoài đang xem cuộc chiến cổ thánh tộc toàn bộ đều khẩn trương địa dời tới ánh mắt. Mạnh Hy thân có dũng khí ngược bài, không chút do dự giết chạy đi qua. Để cho Mạnh Hy thân trong lòng vui mừng chính là. Này chỉ mặc ủy cự xà thế nhưng cũng không phải là trong tương tượng như vậy hung ác. Trong tim của hắn khí thế hơn chân. Đột nhiên thu hồi bí văn lá chắn để cho kia hóa thành một thanh kiếm quang. Một kiếm chém về phía mặt ủy cự xà. Không có một lúc sau. Cự xà cái đuôi bị chém. Không dám ham chiến. Thế nhưng trốn được không gian một góc. Trong miệng phát ra gào khóc cầu xin tha thứ có tiếng. Mạnh Hy thân sau đó một kiếm chém xuống. Đem mặt ủy cự xà tại chỗ giết chết. Sau đó vây xem cổ thánh tộc toàn bộ ồn ào náo động. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mạnh Hy thân không nghĩ tới đã biết đánh một trận thế nhưng đạt được cả sảnh đường thải. Trong lòng đại khoái. Gào to một tiếng đi ra không gian. hắn trận chiến này đạt được khen, thế nhưng vượt qua một kiếm chiến thắng Hạ Quốc chủ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra giết chết cự thú cũng không phải là rất trọng yếu. Tại cửa chọn tấm bảng mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại xem một chút Diệp Không, trong hai tròng mắt tràn đầy khiêu khích cùng sát cơ. Giờ phút này, Lý Nghiêu còn đang cùng đối thủ du đấu. Trương Kiến Đào nhìn thấy người khác đều thắng lợi rồi, trong lòng hắn lo lắng, cũng là hơn nơi Hạ Phong. Hai người kia đã không hề nữa bị những thứ kia vây xem cổ thánh tộc chỗ chú ý. Sơn cốc bốn phía sơn lĩnh thượng, đứng đại lượng cổ thánh tộc toàn bộ đều đưa ánh mắt hướng Diệp Không xem ra. Còn không có ra sân chỉ có Diệp Không, hắn rốt cuộc là sẽ chọn cái gì tấm bảng đây? Để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Diệp Không tay ở trên bàn tất cả tấm bảng thượng khẽ quét mà qua. Sau đó cái gì cũng không cầm. Cứ như vậy, đi vào trong sơn cốt. Bốn phía đang xem cuộc chiến thánh tộc người toàn bộ đều ngậm miệng không nói, giật mình nhìn Diệp Không. Bọn họ rõ ràng biết, kia tấm bảng cung cấp gia thành vô cùng khổng lồ. Nếu như không có tấm bảng, sẽ rất khó chiến thắng cự thú. Đừng nói Diệp Không bọn họ nhân loại nho nhỏ, coi như là bọn họ cổ thánh tộc đều làm không được. Vào thời khắc này, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, Trương Kiến Đào đã bị cự tê một cước thải trung chân. Hắn muốn chạy trốn, cự tê lại là một khác chân mang, đưa giết chết tại chỗ. Chúng cổ thánh tộc mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Không. Trong mắt có lời gì? Đây không phải là nói giỡn. Này thật gặp người chết. Ngươi bây giờ quay đầu lại đi lấy tấm bảng, vẫn tới kịp.